Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, trang 740. Hắn sợ không ôm chặt, ở không biết hắc động cùng tinh linh vương phân tán, hắc động nuốt sống hai người. Vẫn chưa biến mất, mà là vẫn luôn huyền phù ở giữa không trung, chờ đợi tiếp theo cái vào cửa nhà thám hiểm. Tế đàn bên ngoài trên sàn nhà, dùng tinh linh ngữ khắc lại tam hành tự, tự là thư lê để lại cho đồng đội tin. Hy vọng thông quan đồng đội nhìn đến sau, biết hắn cùng tinh linh vương hướng đi. Chương 350 vui sướng độn độ âm một trận đầu óc choáng váng sau. Thư lê cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng cường đại vứt đi ra ngoài. Ngay sau đó ngửi được dày đặc mùi máu tươi. Ôm hắn tinh linh vương niệm câu ngắn gọn chú ngữ, tức khắc vang lên thê lương thú tiếng hô, ngay sau đó truyền đến trọng vật ngã xuống đất ầm ầm thanh. Thư lê ôm sát tinh linh vương, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy khoảng cách bọn họ 3 mét xa địa phương, nằm một đầu tiểu sơn cao giai ma thú. Đây là một đầu xui xẻo cao giai ma thú, vốn nên đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, xưng bá một phương, đáng tiếc gặp gỡ hắn cùng tinh linh vương, vừa ra chàng liền nằm liệt giữa đường. Thư lê một chút đều bất đồng tình nó, ai làm nó đem hắn cùng tinh linh vương đương thành con mồi đâu. Từ ma thú trên người thu hồi tầm mắt, hắn tò mò mà đánh giá bốn phía, phát hiện bọn họ thân ở một mảnh khu rừng rậm rạp, cảm giác lực trong phạm vi trốn tránh rất nhiều tùy thời mà động ma thú. Thư lê xem nhẹ ma thú, đem lực chú ý phóng tới hoa cỏ cây cối thượng, thình lình phát hiện một cây cây ăn quả, đôi mắt tinh lượng, thật tốt quá, rốt cuộc không cần đói bụng. Tuy rằng yêu tinh cùng tinh linh cũng có thể ăn ma thú thịt, nhưng càng thích ăn trái cây rau dưa. Vương, người nhận thức cái loại này quả tử sao? Hắn hưng phấn mà chỉ vào nơi xa cây ăn quả, chờ mong hỏi, có thể ăn sao? Là bình thường quả dại, có thể ăn, tinh linh vương nói, có thể ăn là được. Chúng ta mau đi ngắt lấy đi. Thư lê kích động mà nói, hào, tinh linh vương ôm trong lòng ngực tiểu yêu tinh hướng kia cây quả dại thụ đi đến. Thư lê đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn cúi đầu nhìn lên. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, chính mình cả người giống như gấu túi treo ở tinh linh vương trên người. Đâu, vương, ta chính mình đi. Hắn vô thố mà buông ra cuốn lấy tinh linh vương tứ chi. Tinh linh vương khẽ cười một tiếng, buông ra ôm hắn eo cánh tay. Thư lê hai chân chấm đất, liên tiếp lui mấy bước, kéo ra khoảng cách, mặt đỏ tai hồng mà không dám nhìn đối phương. Sửa sang lại quần áo, cùng tay cùng chân mà chiều cây ăn quả đi đến. Tinh linh vương nhìn hắn quái dị đi tư, trong mắt hiện lên ý cười, cất bước, yêu nhã tiến lên. Thư lê đi đến cây ăn quả hạ, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa rồi cùng tay cùng chân, tao đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn giống như thường xuyên ở tinh linh vương trước mặt xấu mặt, đặc biệt là sáng tỏ đối tinh linh vương tình cảm sau. Mặt đối mặt khi, luôn là không tự chủ được mà khẩn trương, cố tình khẩn trương, đầu óc liền thành hồ dán, sau đó làm ra một ít không thể tưởng tượng hành vi. Thư lê nhẹ nhàng mà chụp đánh gương mặt, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh một chút, hắn đến điều chỉnh tâm thái, bảo trì bình thường tâm. Học được vững vàng bình tĩnh mà cùng tinh linh vương ở chung, trên mặt nhiệt độ tiêu đi xuống sau. Thư lê chụp đánh sau lưng cánh, bay đến giữa không trung, duỗi tay tháo xuống một viên quả hạnh quả tử, phóng tới cái mũi trước nghe nghe, rất thơm ngọt, hẳn là ăn rất ngon. Hắn dùng thủy hệ ma pháp đem quả tử xúc rửa sạch sẽ, há mồm cắn một ngụm, tê tê hai tiếng, vừa lòng gật đầu, nhấm nuốt qua đi, nuốt xuống thịt quả, không ra tay phải hái được một viên tân quả tử, cười khanh khách mà ném cho đứng ở dưới tàng cây tinh linh vương. Vương Tiếp theo, tinh linh vương duỗi tay một chảo, tinh chuẩn mà tiếp được tiểu yêu tinh ném cho hắn quả tử, thư lê phiêu ở giữa không trung. Tiếp tục gặm quả tử tiểu, hai ba khẩu liền gặm xong rồi, liền hạch đều không có, phi thường ăn ngon. Tinh linh vương dùng ma pháp tẩy sạch quả tử, ăn một ngụm, ngửa đầu đối thư lê nói, hương vị không tồi. Thư lê hai mắt một loan, vui vẻ mà nói, chờ ta đem quả tử toàn hái được, này cây cây ăn quả dài quá thượng trăm viên quả tử, cũng đủ bọn họ ăn được mấy ngày rồi. Hắn lấy ra ma pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ, từng đảo lưỡi dao gió thổi qua, chuẩn xác không có lầm mà cắt đứt quả đế, quả tử sôi nổi rơi xuống, tinh linh vương trong tay nhiều một cái sọt to. Dùng phong hệ ma pháp dẫn đường quả tử lọt vào cái sọt, chỉ chốc lát sau, cái sọt đầy, cây ăn quả chọc, thư lê trở xuống mặt đất, nhìn chứa đầy quả tử cái sọt, tâm tình sung sướng, vương, này đó quả tử thả ngươi chỗ đó đi. Tinh linh vương lại cự tuyệt, không cần, ngươi thu. Thư lê nghĩ đến chính mình nhẫn chữ vật không có đồ ăn, rụt rè một chút, thu hồi cái sọt. Rừng rậm rất lớn, khẳng định không ngừng này một cây cây ăn quả, chờ gặp được tiếp theo cây cây ăn quả, liền đem ngắt lấy quả tử cấp tinh linh vương đi. Thu hảo cái sọt, thư lê xoay người chiều kia đầu cao dai ma thú thi thể đi đến. Lớn như vậy một khối thịt tươi, đủ Pham ăn no nê đi. Pham bị triệu hoán sau, vụt ra pháp thần chi ấn, nhìn đến tiểu sơn ma thú thi thể, đôi mắt đều thẳng, thịt ta ăn. Nó bỗng chốc biến đại thể hình, mở ra bồn máu mồm to, cao hứng phấn chấn mà gặm thực lên. Ma thú ăn ma thú hình ảnh quá huyết tinh. Thư lê sau này lui mấy thước, xoay người đối mặt tinh linh vương, nhìn chằm chằm hắn tuấn mỹ khuôn mặt, tẩy tẩy đôi mắt, vương, thứ 10 tầng mê cung giống như không có gì đặc biệt. Hắn nhíu mày nói, nơi này không có trọng lực, hoàn cảnh bình thường, cùng đệ nhất đến tầng thứ 4 mê cung giống nhau, thích hợp nhà thám hiểm thăm dò. Tinh linh vương liếc mắt bị Pham gặm thực một nửa ma thú thi thể, đạm nhiên nói, rừng rậm đều là 8, cửu giai ma thú, đối chúng ta như hổ rình mồi, gì? Thư lê lập tức khuếch tán cảm giác lực, đem phụ cận xem xét một lần, kinh ngạc phát hiện dấu ở chỗ tối ma thú không có một đầu thấp hơn bát giai. Hơn nữa chúng nó bộ mặt dữ tợn, ánh mắt tham lam, hung tàn, nếu không phải kiêng kỵ hắn cùng tinh linh vương thực lực, đã sớm vây quanh đi lên. Yêu tinh cùng tinh linh là thiên nhiên sủng nhi, trời sinh cụ bị lực tương tác, bình thường dưới tình huống, ma thú sẽ không đưa bọn họ coi là con mồi, còn kết bạn hảo tiến lên giao lưu. Nhưng mà, so sánh thiên thần tinh linh vương cùng thập giai trở lên Pham ở đây, những cái đó ma thú thế nhưng không chút nào kiêng kỵ, như cũ ngủ đông ở nơi tối tăm, chờ đợi công kích cơ hội, thật là một đám dũng khí đáng khen ma thú, chúng nó tốt nhất vẫn luôn trốn tránh, nếu không liền không nên trách bọn họ không khách khí, đối với bất hữu thiện ma thú. Thư lê cũng không nhân từ nương tay, Pham ăn no nê một đốn, thỏa mãn mà đánh một cái no cách, toàn bộ ma thú thoải mái đến độ nhếch lên cái đuôi. Hết chương.